Song trùng, chương 239, 239, trừng phạt thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc rung động bất chợt khiến cho hai bên má của Kỳ Thần Hy hơi nóng lên. Để tránh ngại ngùng, cô quay mặt đi hướng khác, ho nhẹ một tiếng, muộn rồi sao anh không ngủ. Tịch Cảnh Dương nheo mắt nhìn cô bằng ánh mắt đầy sâu xa. Anh biết ngay lúc anh rời khỏi phòng bệnh thì cô đã dậy rồi. Cô cũng biết Liên Thành vừa rời đi không lâu nên mới đi tìm anh. Thế nhưng anh không hề vạch trần mà hơi cúi người đến gần cô hơn, giọng nói trầm thấp khiêu gợi. Muốn anh ngủ cùng, hửm, lời nói mang đầy tính câu dẫn của người đàn ông, khiến cho Kỳ Thần Hy như muốn nổ tung tại chỗ. Cô vừa mới quay mặt lại thì chóp mũi đã đụng phải đôi môi mỏng của Tịch Cảnh Dương, cô không kịp phản ứng, chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Anh đừng có làm bậy, Kỳ Thần Hy hơi hoảng loạn mà thốt lên. Giọng nói cũng trở nên êm tai như đang nỉ non cầu xin. Tịch Cảnh Dương nhếch môi, con người đen láy khóa chặt cô gái trước mặt. Anh hơi cúi đầu rồi dùng lợi thế chiều cao của mình áp cô lên vách tường bên trong phòng bệnh, không cho cô cơ hội tránh né mà hôn lên môi đỏ mọng của cô mà cách mạnh bạo. Cả hai không còn chút khoảng cách, tất cả những cảm xúc dục vọng tràn đầy trong cơ thể. Từng nụ hôn sâu lượn lờ qua môi của nhau, khiến cho Kỳ Thần Hy cảm nhận được cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt chưa từng có. Cô không thể kiềm chế được dục vọng trong lòng, mặc dù đầu óc vẫn lúc nào cũng cảnh báo cho mình về sự nguy hiểm của tình huống này. Nhưng trái tim mong manh của Kỳ Thần Hy đã bị người đàn ông trước mặt này làm say đắm, khiến cô không thể từ chối. Những cánh cửa hồi sinh cảm xúc của cô dường như đã bị mở ra. Cảm giác nồng nhiệt chưa từng có nhấn chìm Kỳ Thần Hy vào một không gian chỉ có hai người. Sự nồng nhiệt khác hẳn với những lần trải qua trước đây, những cảm giác mới lạ đang tràn đầy cơ thể cô. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt đang cùng tồn tại trong cô. Một bên là cô gái trẻ thơ, chưa hiểu hết sự đời vì những ký ức mong manh. Bên cạnh đó là một Kỳ Thần Hy đồng đảnh, đầy mạnh mẽ và mãnh liệt, từng cùng anh triền miên. Có thể là vì những xúc cảm từng trải qua. Mà dù không nhớ một chút gì đi nữa nhưng cô vẫn không thể chối từ sự thân mật với anh. Từng cử chỉ của Tịch Cảnh Dương truyền đến Kỳ Thần Hy như những ngọn lửa cháy rực. Anh nhẹ tay nâng cằm cô lên, nhìn vào ánh mắt mê man của cô. Anh cong môi bế ngang cô lên rồi ném lên chiếc giường bệnh king size cạnh đó. Trong bầu không khí nồng nhiệt ấy, truyền đến một tiếng tách, thừa khóa thắt lưng của người đàn ông. Cũng ngay lúc đó, Kỳ Thần Hy khẽ nở một nụ cười giảo hoạt. Cô khẽ thì thầm bên tai của Tịch Cảnh Dương, đạn đã lên nòng. Tịch Cảnh Dương thoáng sững sờ, động tác bất chợt dừng lại, một dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng trào trong lòng. Anh vùi mặt vào sâu hõm cổ của cô, hơi thở khá nặng nề, giọng nói trầm khàn gọi tên cô. Tiểu Hy, thế nhưng, y như những gì Tịch Cảnh Dương dự đoán, Kỳ Thần Hy vô cùng vô tình mà cong lên thúc mạnh vào hông của anh, nơi có vết bầm nặng nhất trước đó, khiến anh phải kêu lên một tiếng vì quá đau. Lúc này Tịch Cảnh Dương trực tiếp gục trên người Kỳ Thần Hy, đè chặt cô dưới thân anh. Tuy nhiên, dù tư thế ám muội nhưng bầu không khí giữa hai người vô cùng kỳ lạ, nhất là khi nụ cười của Kỳ Thần Hy chợt tắt, gương mặt trở nên vô cùng lạnh nhạt nói. Biết đau sao, vậy anh có từng nghĩ đến, lúc tận mắt chứng kiến, anh buông xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Billie tần anh như con, cảm giác của em là thế nào không? Cơ thể Tịch Cảnh Dương khẽ run nhẹ, không chỉ vì phản ứng phía thân dưới mà chính là vì thái độ lạnh nhạt của Kỳ Thần Hy. Hóa ra, đây mới là trừng phạt thật sự của cô với anh. Tịch Cảnh Dương không khỏi giờ khóc giờ cười. Xem ra sau này, anh vẫn nên tránh chọc giận cô thì hơn. Vì cái đêm hôm đó, cô đã hành anh phải tắm nước lạnh hơn 2 giờ đồng hồ. Đến khi anh mang theo hơi thở lạnh lẽo bước khỏi phòng tắm. Trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm thì liền đụng phải ánh mắt lạnh nhạt của cô gái đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa gần đó. Tịch Cảnh Dương ngay lập tức đơ người. Anh không tin phản ứng ban nãy của cô là giả vờ. Rõ ràng cô cũng đã động tình, nhưng cuối cùng vẫn vì muốn trừng phạt anh, mà không tiếc ra tay tàn nhẫn với anh và cũng với chính bản thân cô. Anh còn đứng đó làm gì? Qua đây, nhìn Tịch Cảnh Dương ngẩn người đứng đó, Kỳ Thần Hy nhíu mày lên tiếng. Dù cảm thấy rất bất ổn, nhưng Tịch Cảnh Dương vẫn đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Tuy nhiên, vừa ngồi xuống anh liền thở dài, than thở. Tiểu Hy, chiêu này của em rất ác đấy. Đêm nay đừng hành anh nữa, Nếu không, em thật sự sẽ phê anh luôn đấy. Cách chương.